Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4461 lục cảm đều là mất. Lăng Hàn cùng Hầu Ca nói đến những thời giờ này từng trải. Hầu Ca đi một cái bí cảnh lấy trùng kích tôn giả vị, cho nên hắn không có lại liên trên tinh võng. Chờ hắn xuất hiện lúc, Lăng Hàn cũng cơ bản không hề sử dụng tinh võng, hơn nữa vừa vặn đế lộ khai mở. Hầu Ca liền trực tiếp bước lên đế lộ. Bọn họ lúc nói chuyện chỉ thấy lần lượt có người qua đây. Lăng Hàn xem cũng không có phát hiện nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ. Lẽ nào bọn họ vẫn bị chắn bên ngoài. Lăng Hàn mặt có chút trầm, những thứ này đế tộc thật đúng là không biết xấu hổ, cản hắn coi như liền đại hắc cẩu, nữ hoàng bọn họ cũng ngăn. Hừ, các ngươi làm như vậy thì như thế nào, đến nhất về sau, đế vị cũng cùng hay là hoàng kim nhất đại không quan hệ. Lăng Hàn đằng đằng sát khí, xem ra, hắn nhiều lắm giết vài cái đế tử. Cửa mở không biết là người nào nói một câu, chỉ thấy phía trước cổ bảo đại môn đúng là từ từ mở ra. Xem ra, hết thảy thải hồng cầu đối ứng thông đạo đều đã mở ra, cho nên tiếp đường cũng mở ra. Trong nháy mắt mà thôi, mọi người liền dồn dập theo mở ra trong khe cửa chen vào. Hiện tại xuất hiện ở nơi này đều là thiên tài trong thiên tài, đã trải qua trọng trọng đấu loại, cho nên mỗi người đều là cực mạnh đối thủ cạnh tranh, cần phải được dành thời gian, không thể lạc hậu hơn người. Hầu Ca, chúng ta cũng đi. Lăng Hàn hướng Hầu Ca đạo. Được. Hầu Ca gật đầu, để huyên để chúng ta đem cái này địa phương náo long trời lỡ đất. Ha ha, Lăng Hàn cũng hào tình vạn trượng. Huyên để hai người cùng nhau hướng về cổ bảo đại môn đi. Cái này lúc Đinh Thủ cũng đã đi tới, vừa trên tắc thì là vạn đảo thủy nhất phong diệu lăng. Còn muốn so tài nữa một chút không? Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thủ. Hắn cùng với Đinh Thủ hẹn xong, ai có thể ở một cái cảnh giới đột phá cực hạn mà đối phương làm không được, hoặc giả người ai có thể đánh nhau cùng cấp thắng được, liền có thể làm trên đại ca vị trí. Hiện tại hắn nhóm đều là giáo chủ cấp, cũng không biết Đinh Thủ có muốn hay không hướng hắn khiêu chiến. Đinh Thủ phiền muộn không gì sánh được, hắn đạp trên giáo chủ cấp chi sau quả thực muốn cùng Lăng Hàn chiến lần trước. Có thể phía trước xem Lăng Hàn cùng Hoàng Kim nhất đại đại chiến, là hắn biết chính mình không có đùa giỡn. Chênh lệch có điểm lớn. Đối đãi ta đột phá tiểu thừa cảnh cực hạn, lại đánh với ngươi một trận. Hắn cụt hứng nói đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lăng Hàn đem chân mày một cái. Đại ca Đinh Thủ nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Quá ghê tởm. Hắn ở nguyên thế giới chung cũng là tuyệt đối bá chủ cấp bậc, không người nào có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, nhưng bây giờ lại muốn quản Lăng Hàn gọi đại ca, làm cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Bởi vì hai người khởi điểm giống nhau đều là theo nguyên thế giới đi ra, vì sao hắn liền không so sánh được trên Lăng Hàn đâu. Thủy nhất, vạn đạo đều là đã bước lên tiểu thừa kỳ, bất quá. Hai người này kia này trong lúc đó nhưng cũng không quen, chỉ là phía trước ở tinh võng trên danh tiếng đại thẹn, hầu như đồng thời quật khởi mới bị liệt ở chung với nhau. Bọn họ tiến nhập cổ bảo, chỉ thấy nơi đây đều là từng bụi phóng lên cao đại thụ thảm thực vật khắp nơi, rậm rạp, cũng là nhìn không thấy một tòa kiến trúc. Lăng huyên, ta đây liền đi trước một bước. Thủy nhất hướng về Lăng Hàn chắp tay một cái. Được. Lăng Hàn gật đầu, mọi người cùng nhau đạt được bảo vật làm sao phân. Vẫn là tách ra tốt, miễn cho sản sinh xung đột. Còn lại người cũng là như đây, chính là Đinh Thủ cũng cáo từ rời đi, bọn họ đều có lòng tin, hoàn toàn không sợ gặp phải nguy hiểm. Lăng Hàn tắc thì là cùng Hầu Ca về phía trước đi, một đường xuyên qua rừng cây đạp ở thanh thảo lên, nơi đây linh khí nồng nặc. Cây cỏ sinh trưởng tốt, một mảnh xanh tươi tốt. Hầu Ca tuy là tính cách xung động có thể động thủ liền không có thể vào lúc này cũng là rất có kiên trì, một đường tung trên nhảy xuống cũng không có nhất côn thanh ra cái lối đi tới. Có tiên dược Hầu ca tung kinh sợ mũi đột nhiên nói đạo. Di, Hầu ca mũi cũng cùng cậu tựa như sao? Cái này Lăng Hàn cũng không có nói, chính là theo Hầu ca mà phát động, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một gốc cây tiên dược. Đáng tiếc, bụi cây này tiên dược chỉ là ngũ tinh cấp bậc, đối với Lăng Hàn cùng Hầu ca đều không hiệu quả gì. Không có việc gì, cái này không còn có thể cho nữ hoàng bọn họ sao? Xa xa xa, lá cây tiếng ma sát vang lên, chỉ thấy có người cũng tìm tới, nhưng vừa nhìn thấy Hầu ca cùng Lăng Hàn thời điểm, lập tức thần tình dùng mình, vội vã ôm hạ quyền chậm rãi lui sau. Lăng Hàn đem tiên dược hái lên, Hầu ca tắc thì là xem cũng không có nhìn nhiều, tự nhiên không có đem một gốc cây cấp 5 sao tiên dược để trong lòng lên. Hai người tiếp tục đi tới. Hầu ca, lần này đế lộ kết thúc chi về sau, có muốn hay không trở về thiên hải ngôi sao nhìn Lăng Hàn hỏi. Được. Hầu ca gật đầu, đã lâu không nhìn thấy Trần Phong Viêm tên tiểu tử này trước đây nhưng là chỉnh thiên đi theo lão tôn phía sau. Lăng Hàn không khỏi cười, làm Trần Phong Viêm chứng kiến chính mình bước vào giáo chủ cấp, khuôn mặt trên vậy là cái gì biểu tình đâu. Cái kia lão chất tử nếu như bước vào giáo chủ cấp còn tốt, muốn ở lại hóa linh cảnh đoán chừng phải mắc cỡ chết đi. Ha ha, lại còn có chút mong đợi. Lăng Hàn tràn đầy áp thú vị mà thầm nghĩ. Huyên để hai người tiếp tục đi tới, cái này cổ bảo bên trong thật đúng là có không ít cơ duyên, nhưng căn bản là nhằm vào giáo chủ trở xuống có lẽ là vận khí của bọn hắn tương đối củ chuối, cho nên cũng không có tìm được. Bọn họ cũng không có tận lực đi tìm, đi được một hồi chi về sau, phía trước mơ hồ hiện ra kiến trúc một góc tới. Hai người nhìn nhau một cái đều là gia tốc. Rất nhanh. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc. Đây là một tòa cung điện, theo vị trí mà nói, hẳn là mới vừa may ở nơi này cổ bảo trung tâm chỗ. Bọn họ đi tới cửa cung điện, đại môn đã mở ra, nhưng chỉ có thể nhìn được đen kịt một màu, những lời khác, liền cái gì cũng không pháp thấy được. Đi! Hầu ca không sợ hãi, làm trước mà đi. Lăng Hàn cười cất bước cùng lên cùng Hầu ca. Song song, vừa mới đi vào, tức thì đen nhánh đánh tới, hoàn toàn nhìn không thấy một chút xíu đồ đạc, phảng phất đột nhiên biến mù. Không, không chỉ là thị lực còn có thính giác, thậm chí thần thức cũng bị che mắt. Lăng Hàn rõ ràng là cùng Hầu ca cùng nhau tiến vào, nhưng hắn nhưng bây giờ là hoàn toàn không cảm giác được Hầu ca tồn tại. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Lại căn bản nhìn không thấy tiến vào đại môn. Bị truyền tống. Hắn xoay người, về phía trước mà đi. Hai bước chi về sau, hắn xuất hiện ở cung điện bên ngoài, đi ra. Thiên địa một mảnh thanh minh, thị giác, thính giác, thần giác đều là dồn dập hồi quy. Chỉ là một hồi, chỉ thấy Hầu ca cũng đi nhanh đạp xuất hiện. Có ý tứ, phương diện này phong bế lục cảm. Hầu ca nói đạo. Lăng Hàn gật đầu, hướng về Hầu ca cười trở lại. Được. Hai người lần nữa tiến nhập cung điện, tức thì phóng cảm giác lần nữa biến mất. Nhưng hai người lần này cũng không có lui ra ngoài, mà là tiếp tục đi tới. Lục cảm phong bế phía dưới, dù cho Lăng Hàn lấy thần thức truyền âm cũng không pháp liên hệ trên Hầu ca, chỉ cảm thấy trong thiên địa phảng phất liền chỉ có một mình hắn. Không, trong cơ thể hắn còn có hàng tỷ vị diện, mỗi cái vị diện chung đều là sinh cơ bừng bừng, có trí tuệ sinh mạng tồn tại. Vô số đạo niệm lực phát sinh, tuy là đều là cực kỳ yếu ớt, nhưng nước chảy đá mòn, vạn không thể xem thường nhược tiểu chính là lực lượng. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đại khái mười mấy phút về sau, phía trước chợt xuất hiện quang. Tinh không rực rỡ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4462 mai táng tuế nguyệt. Rõ ràng đi ở cổ bảo trong cung điện, tại sao lại đột nhiên một mảnh tinh quang thôi sán. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn hiện tại đang đứng ở tinh không bên trong, xa chỗ có phồn ngôi sao, tinh quang chiếu vào hắn thân lên trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước. Di, hắn rõ ràng không có vận chuyển bất luận cái gì thân pháp, cũng không có đạp ở quy tắc chi lên, vì sao có thể đứng ở tinh không bên trong đâu. Cái này hẳn là không phải chân chính tinh không. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, quả nhiên, tư không dường như thực chất giống nhau, làm cho hắn có thể ung dung mà đi. Bất quá, mới đi mấy bước mà thôi, chỉ thấy một viên tinh tinh bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng, nhưng sau liền chứng kiến một đạo nhân ảnh ở Lăng Hàn trước mặt xuất hiện, đều là từ tinh quang hợp thành, có một loại không nói ra được mỹ cảm. Thế nhưng, cái này tinh quang hình người cũng là lập tức một quyền hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Chiến tới a! Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng về tinh quang hình người nghênh đón, đồng dạng thiết quyền rầm rầm. Thình thịch, hắn cùng với tinh quang người đối oanh một quyền, không khỏi kinh ngạc, tinh quang nhân lực lượng cư nhiên chỉ so với hắn hơi kém, còn có 8 đạo quy tắc nhiều. Đây chính là đủ để sánh được Hoàng Kim một đời chiến lực. Bất quá, ở Lăng Hàn trước mặt cái này lại coi là gì chứ? Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng từng quyền nổ tung phía dưới chẳng qua 10 chiêu mà thôi, liền đem tinh quang hình người sinh xua nát. Gì? Hắn phát hiện, viên kia phía trước bùng lên tinh tinh hướng hắn bắn tới một vệt ánh sáng trực tiếp ở hắn trong ấp dương động. Tư dưỡng hắn đạo quả chi thụ. Nguyên bản đây là một gốc cây tiểu thụ miêu, nhưng bây giờ là hơi trưởng thành chút. Di tiên khí. Bất quá, một hồi chi về sau, tinh tinh bắn tới quang liền biến mất. Lăng Hàn nhìn sang, chỉ thấy viên này tinh tinh so trước đó muốn ảm đạm rồi rất nhiều, e rằng trở lại trên như thế mấy hạ sẽ hoàn toàn ảm đạm rồi. Nói cách khác, sớm nhất tiến nhập nơi đây người mới có cơ hội tìm được tinh quang làm dịu. Câu nói kế tiếp, dù cho đồng dạng đi đến nơi này cũng không có như này cơ duyên. Lăng Hàn cười thoải mái. Hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, lại một viên tinh tinh phát quang, nhưng về sau, tinh quang hình người trọng hiện. Thực lực không sai biệt lắm. Lăng Hàn nghênh đón, ba quyền hai chân liền đem cái này tinh quang người thu thập. Đánh nhau cùng cấp, ai là đối thủ của hắn? Đem điều này tinh quang hình người đả diệt chi về sau, đạo quả của hắn chi thủ lại thành dài một chút chút. Hắn cười ha ha, một đường quét ngang, ở tiên khí không ngừng làm dịu xuống, đạo quả của hắn chi thủ cũng lấy tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Đế lộ, không hổ là mạnh nhất tạo hóa nơi. Lăng Hàn nguyên bản khoảng cách Hoàng Kim nhất đại còn có chút chênh lịch, nhất là giống như Lâm Hiên bọn họ đã bước vào tôn giả cấp, nhưng đi qua như vậy gặp gỡ, hắn hoàn toàn có thể đuổi trên thậm chí siêu việt một bộ phận Hoàng Kim nhất đại. Bây giờ Lăng Hàn cơ bản đã đứng ở thế hệ trẻ hàng trước nhất. Một đường chiến, hắn giải quyết tốc độ của đối thủ quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là nhất ngày về sau. Hắn liền đi tới phần cuối, chỉ thấy phía trước hiện ra thông lộ. Hắn không khỏi phát lên tiếc nuối, cứ như vậy kết thúc. Đạo quả chi thủ tuy là khỏe mạnh, nhưng vẫn là không có có kết xuất đạo quả đến kém một ít. Hắn thử lui lại, nhưng trọng tẩu cũng không có tinh quang hình người lại hiện. Hết cách rồi, tiếp tục đi tới đi. Hắn theo trong thông đạo đi tới. Phóng nhãn đánh lượng, chỉ thấy phía trước lại là một ngôi mộ vườn, từng cái mộ phần cao kinh sợ, có mộ bia cao tới cao ngàn trượng, nấm mộ như đại sơn, có mộ bia tắc thì bị gãy, cũng không biết là bởi vì năm tháng ăn mòn, vẫn là ở trong chiến đấu bị đánh gãy. Sẽ có hay không có âm hồn hoặc là cương thi tuôn ra tới. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong bước đi vào mộ viên. Nhưng là gió vi vu. Âm xâm xâm, nhưng không thấy có địch nhân gì xuất hiện. À, được rồi. Lăng Hàn có chút thất vọng, hắn hiện tại khát vọng chiến đấu, bởi vì ở chỗ này chiến đấu giết địch nói, rất nhiều chỗ tốt. Hắn đi qua từng ngọn mộ, ánh mắt đảo qua, muốn nhìn một chút nơi đây đều là chôn người nào. Nhưng mà, những thứ này mộ bia đều là giống nhau, có bia không có chữ. Nơi đây chôn đều là vô danh thị. Lăng Hàn đột nhiên có một loại đào mộ xung động, nơi đây thật chôn người sao? Hắn mạnh mẽ bỏ đi xúc động như vậy, như nơi đây thật an nghỉ cổ nhân, cái kia cùng hắn không thù không oán, sao được đi đào người nhà mộ phần, làm cho cổ nhân chết sau cũng không thể an ninh. Càng đi mộ viên sâu chỗ đi, hoàn cảnh thì càng âm u hắc ám, càng có một loại tẩm cốt hàn ý. Đi được lão nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện mộ viên cửa ra vào, lại hoặc giả nói là cửa vào đi. Làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, nơi đây lại còn có một tòa nhà lá. Không biết cái này bên trong còn người ở chứ? Lăng Hàn đi tới, đã thấy nhà lá một tiếng cọt kẹt mở ra, từ bên trong đi tới một cái áo xám lão giả. Đại mộng nhìn năm. Áo xám lão giả vươn người một cái, sau đó mới nhìn về phía Lăng Hàn, phảng phất vừa mới nhìn đến hắn tựa như, lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Thanh niên nhân, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Cái này lão già, hoàn toàn nhìn không thấu. Thánh nhân, có thể thánh nhân, không phải không pháp tiến nhập đế lộ sao? Lẽ nào, là ở nơi đây đột phá? Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn ý niệm trong lòng điện thiểm, nhưng khuôn mặt trên cũng là lộ ra tiếu dung, nói vãn bối chỉ là đi ngang qua. Ồ! Áo xám lão giả gật đầu, chính là mà, nơi này là mộ địa, ngươi tuổi quá trẻ chạy tới nơi này làm gì? Lăng Hàn trong lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi tiền bối, nơi đây chôn cất đều là người nào, vì sao có bia nhưng không có chữ? Áo xám lão giả nhìn về phía mộ viên sâu chỗ, lo lắng nói nơi đây chôn cũng không phải là người, mà là tuế nguyệt. Tuế Nguyệt Lăng Hàn không thể hiểu được Tuế Nguyệt làm sao mai táng. Tuy là quả thật có nói như vậy pháp, nhưng chỉ là một loại tỉ dụ, sẽ không thực sự có người xây cái mộ viên chứ. Ha ha, đã gặp lão phu coi như là có chút duyên phận. Áo xám lão giả cười nói, đến thanh niên nhân, lão phu mới uống một chén. Cái kia đa tạ tiền bối. Lăng Hàn cười. Áo xám lão giả mang theo Lăng Hàn vào nhà lá, nơi này đồ dùng trong nhà thật đúng là đơn giản, cũng chỉ có một cái giường cùng một tấm bàn đá, ngoài ra còn có một con thạch ghế mà thôi. Áo xám lão giả làm cho Lăng Hàn ngồi ở thạch ghế lên, chính mình tắc thì là ngồi ở giường lên, nhưng sao không biết từ đâu trong lấy ra một con bầu rượu còn có hai chén rượu, hướng thạch ghế trên vừa để xuống. Lăng Hàn đem rượu ấm cầm lên cho hắn cùng áo xám lão giả mỗi bên rót một chén rượu. Gì? Hắn nhìn đổ ra rượu, khàn khàn không gì sánh được, mà ngửi càng là không có một xíu mùi rượu vị. Thế nào, ngại rượu không tốt sao? Áo xám lão giả cười nói. Bán lẫn nhau quả thực không được tốt lắm. Lăng Hàn ăn ngay nói thật. Ha ha! Áo xám lão giả cười to, hắn cầm chén rượu, lão ánh mắt lộ ra nhớ lại màu sắc, nhưng sau dơ lên, một ly kính thiên, một ly kính tuế nguyệt. Nhưng về sau, hắn uống một hơi cạn sạch. Lăng Hàn do dự một cái, cũng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Gì? Hắn mạnh mẽ cảm giác được một men say đánh tới, trong nháy mắt liền vầng sáng trầm trầm, lấy hắn tu vi như thế, như này khí lực cũng hoàn toàn không thể chống đỡ, không khỏi hướng cái bàn trên nhất nằm úp sấp, rất nhanh thì phát ra tiếng ngáy. Chằn chọc mấy đời cũng nên làm liều một phen. Áo xám lão giả tắc thì là đi ra nhà lá. Nhưng sau quay đầu nhìn một chút bầu rượu trên bàn, tiểu tử, ngươi thật đúng là vận khí, từ cổ chí kim có thể uống được tuế nguyệt rượu người cộng lại cũng không đến 10 cái. Hôm nay coi như là kết cái thiện duyên cứ đi. Hắn một cước bước ra, kim quang đại đạo phô khai, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4463 phá thiên. Lăng Hàn khò khò ngủ say. Hắn tiến nhập một cách lại một cách mộng cảnh, chân thực làm cho hắn đều là khó có thể biện bạch. Trong mộng, hắn theo một cách tiểu vũ giả khởi bước, không ngừng mà trưởng thành tới đạt đến đỉnh phong, một lần lại một lần, không ngừng mà lặp lại. Có ở như vậy trong mộng, hắn cũng không phải tất cả thuận lợi. Có đôi khi, hắn mới vừa bước vào trúc cơ đã bị oanh sát, mà đôi khi, hắn tắc thì là trở thành thánh nhân. Lăng Hàn thử các loại các dạng tu hành chi pháp, có rất nhiều không thể thực hiện được, có tắc thì là đi thông, làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Hắn đang ở đi ra con đường của mình, loại này thoáng như chân thật mộng quá có trợ giúp cho hắn biết, dọc theo con đường này hành tẩu có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu thời gian, không cần đi đi nhầm lầm cách. Cũng không biết quá bao lâu, Lăng Hàn mơ màng tỉnh lại. Tu vi của hắn không có nửa điểm đề thăng, thần thức cũng đồng dạng như đây, có thể Lăng Hàn lại có một loại cảm giác, chiến lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn ở chính mình sở đi con đường kia lên, lại đi tới vài phần. Hắn bò dậy, chỉ thấy trong phòng đã không có áo xám lão giả, chỉ có bầu rượu vẫn như cũ, dường như ở chứng minh Lăng Hàn uống say phía trước từng trải đều là chân thật. Cái này vị lão nhân ra, đến tột cùng là người nào vậy? Lăng Hàn chỉ cảm thấy bên trong thế giới này cường giả số lượng muốn siêu ra hắn tưởng tượng, từ đa gia Phật xuất thế chi về sau, đỉnh nhọn cường giả liền cái này tiếp theo cái kia bật đi ra, giống như mơ hà chi chủ, huyết hải chi chủ, còn có một cái đột nhiên nhô ra tinh thể, cấm kỵ bên trong rõ ràng có một vị tuyệt thế cường giả. Đều là chuẩn đế. Những thứ này một chân đã bước vào đế vị người thành đạo tựa hồ gần ngay trước mắt, với hắn nhóm cạnh tranh, phần thắng ra sao chờ nhỏ bé. Phía trước gặp áo xám lão giả giản dị tự nhiên, không tầm thường chút nào, có thể chính là như đây, Lăng Hàn mới phát giác được đối phương cường đại. Hắn hiện tại giàu gì cũng là giáo chủ cấp, lại ngay cả đối phương mạnh yếu đều là không pháp phát giác. Chẳng phải là mặt khác minh đối phương cường đại sao? A, vị tiền bối này chẳng lẽ cũng là chuẩn đế chứ? Lăng Hàn nghe rằng, hắn mới chỉ là giáo chủ cấp, độ khó sẽ đối mặt chuẩn đế nhiều vô số kể cuộc diện. Điều này hiển nhiên không thể, e rằng còn có mấy vị theo cổ đại đi tới chuẩn đế, nhưng số lượng hẳn là thật là ít ỏi. Bất kể như thế nào, ta chỉ có một con đường có thể đi, cái kia liền là mau chóng biến được càng mạnh. Lăng Hàn ra nhà lá, dự định tiếp tục đi tới, nhưng đột nhiên cũng là cảm ứng được một hơi thở tới gần. Hắn ngừng lại, hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thon dài bóng người nhanh chóng mà đến, đây là người nhìn qua chỉ có 23-24 tuổi thanh niên nhân, mặc tuyết bạch sắc áo lưới, không nhiễm một hạt bụi, phảng phất chính tiên. Hắn tướng mạo hết sức bình thường, có thể một đôi ánh mắt lại là linh động cực kỳ, nhãn thần càng là thâm thúy, nhường xem một chút sẽ trầm mê trong đó, không pháp tự kiềm chế. Tựa hồ không nghĩ tới phía trước sẽ có người, cho nên, khi hắn chứng kiến Lăng Hàn thời điểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, nhưng rất nhanh thì thu vào, nói đạo hữu xưng hô như thế nào. Người nọ là giáo chủ cấp, nhưng cụ thể là mấy ngôi sao các thì nhìn không ra đến, có một đoàn sương mù dày đặc bao phủ hắn chính là đồng thuật cũng không pháp nhìn thấu. Lăng Hàn hướng về phía hắn quan sát vài lần, mới nói Lăng Hàn. Lăng Hàn cái kia thanh niên nhân a xong một cái, tựa hồ chiếm được một cái rất tốt lý do, nếu như là Lăng Hàn, cái kia đi ở phía trước chính mình cũng không kỳ lạ. Hắn mỉm cười tại hạ Phá Thiên. Phá Thiên. Năm xưa tinh võng trên quật khởi mạnh mẽ Phá Thiên cùng vạn đạo thủy nhất đặt song song chính là cái kia Phá Thiên. Đối phương cực có thể là thứ hai đi ra cung điện người, điều này nói rõ đối phương cùng giai chiến lực mạnh, không hổ là có thể cùng thủy nhất, vạn đạo đặt song song yêu nghiệt. Lăng huynh, luận bàn một cách như thế nào Phá Thiên chủ động khiêu chiến? Lăng Hàn nhíu mày, nói hảo hoa. Hắn nguyên bản cũng không chiến đấu cách nghĩ, mà là vội vã muốn đi hạ một cách địa phương tiếp tục đề thăng tu vi của hắn. Vốn lấy cách làm người của hắn, bị người khiêu chiến, há lại sẽ sợ chiến. Tốt, vậy tới lính giáo một cách năm xưa tinh võng tối cường trong ba người, nhất sau ra sân cách này vị đi. Phá Thiên hét dài một tiếng, đã hướng về Lăng Hàn vọt tới. Oanh, hai người đều là không tránh không né, tới một lần chính diện giao phong. Đằng đằng đằng, Lăng Hàn không khỏi thân hình rút lui, mà Phá Thiên nói cũng là thân hình chập chờn, hổ khẩu đổ máu. Một kích này, Phá Thiên ở lực lượng trên chiếm thượng phong, ở quy tắc mặt nhưng so với Lăng Hàn thua một bậc. Nguyên nhân đây kết quả chính là Lăng Hàn bị đẩy lui, Phá Thiên cũng là bị thương nhẹ. Ngươi thực sự là nhất tinh giáo chủ. Phá Thiên lắc lắc tay, vết thương đã nhanh chóng khép lại. Không thể giả được. Lăng Hàn cười cười. Phá Thiên thu nổi lên tiếu dung, biểu tình biến được nghiêm túc. Vừa rồi một kích kia có thể coi như là ngang tay chi cục, hai người ai cũng có sở trường riêng, thế nhưng hắn cũng là tứ tinh giáo chủ a. Tứ tinh đối với nhất tinh cư nhiên chỉ là ngang tay chi cục, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này muốn cho Như Quan tinh hán như vậy hoàng kim nhất đại đã biết, nhất định sẽ nhổ nước bọt không gì sánh được, bởi vì như bọn họ như vậy bát tinh giáo chủ cũng chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Ngươi tứ tinh liền làm đến rồi, lại so với hoàng kim nhất đại châu bò nhiều thiếu. Lợi hại, Phá Thiên tự đáy lòng nói đạo, sau đó sẽ thứ sát xuất hiện. Ầm. Hắn giá ngự lấy quy tắc, một trưởng vỗ ra, không gian bị sinh kéo nứt, cao tầng thứ năng lượng sôi trào, hóa thành khủng bố vô biên công kích. Lăng Hàn đương nhiên không sợ, thẳng quyền nghênh lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người đều là không có khiến cho hoa chiêu gì, chính là chính diện cứng rắn cương. Hơn 10 chiêu chi về sau, Lăng Hàn tuy bị đánh bay ra ngoài thật nhiều lần, có thể sự thực trên cũng là Phá Thiên chịu thiệt lớn hơn. Bởi vì mỗi lần đối oanh chi về sau, hắn bị thương nhưng là thật đả thật. Không phải của hắn phòng ngự không cao, sự thực trên hắn chính là thể tu, chỉ là so với Lăng Hàn hơi kém, cho nên mỗi lần cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cũng không có thương tổn đến căn bản, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực. Có thể cả người là huyết, tràng diện trên cũng là rất chật vật. Thống khoái Phá Thiên ngưỡng thiên đại cười, Lăng Hàn, xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đến, nếu không thì, ngươi bị ta nháy mắt giết nói, cũng không nên hối hận. Quanh, hai tay của hắn trên chợt quấn quanh lên một tầng màu đen năng lượng, nhường nhìn liền tâm kinh sợ. Mẹ nó! Lăng Hàn sững sờ, hắn đây quá quen thuộc. Hủy diệt năng lượng A. Đi qua hắn cùng với Đinh Thủ hai cái này ví dụ, có thể chứng minh chỉ có nguyên thế giới chi chủ mới có thể nắm giữ hủy diệt năng lượng. Hí! Lăng Hàn không nói hai lời, cũng là vận chuyển ra hủy diệt năng lượng, nhưng hắn thoáng đã khống chế một cái, chỉ là ở song quyền trên quấn vòng quanh. Di Phá Thiên cũng là xứng sờ. Hai người nhìn nhau một cái, đều là trong lòng a xong một cái, đã hết biết hết rồi lai lịch của đối phương. Tới Phá Thiên hét lớn một tiếng, sát khí trùng kích phát sinh ở Lăng Hàn trong ấp hóa thành một chuôi thần đao, cần phải trắng trợn phá hư. Lăng Hàn hừ một tiếng, đạo quả chi thủ khẽ run lên, cái này đem thần binh liền vỡ nát. Nói đến thần thức cường độ, người nào giáo chủ cấp có thể cùng hắn so với. Hắn hết sức tò mò, vốn tưởng rằng thiên hạ là hắn cùng Đinh Thủ hai người tới tự nguyên thế giới, nhưng bây giờ là thình lình thấy được thứ ba. Thủy nhất, vạn đạo đâu? Lăng Hàn dâng lên hoài nghi, hai người này nói không chừng cũng vậy. Đến cùng có nhiều thiếu cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4464 năng lượng ngọc thạch. Lăng Hàn trong lòng suy nghĩ, có thể tay trên cũng là không ngừng cùng Phá Thiên không ngừng mà đối oanh. Bọn họ đều là không có bảo lưu, đem tuyệt học, thần thông ra hết. Đương nhiên, Lăng Hàn vẫn có giữ lại, tỉ như hủy diệt năng lượng cường độ, tỉ như hỗn độn cực lôi tháp cũng vô ít ra, thậm chí hắn còn không có dùng trên hàn quyền, hiện tại đây chính là hắn tối cường một trong đòn sát thủ. Phá Thiên thép dài không dứt. Hai tay liền oanh bên trong, hắn thần niệm cũng ngưng tụ đạo tắc, hóa thành từng đạo thần binh, dường như khai thiên phách địa cử phủ, hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cũng đồng dạng ngưng tụ quy tắc, hóa thành thần binh đón đánh phá thiên. Đánh nửa thiên, lại yêu nguyên vẫn là ngang tay chi cục. Hai người đồng thời dừng tay, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, trừ phi bọn họ vận dụng tiến hơn một bước con bài chưa lật. Trao đổi. Được. Hai người cũng không có nói trao đổi cái gì, nhưng đều là lòng biết rõ. Quả nhiên, bọn họ đều là lấy ra một tấm linh đồ, hướng về đối phương đưa tới. Lăng Hàn mở ra nhìn một cái, phá thiên không có đùa bỡn bịt bợm, đây đúng là hủy diệt linh đồ một góc. Đương nhiên, hắn cũng không có chơi hoa chiêu gì. Hai người đều là cầm linh đồ bắt đầu tu luyện, non nửa ngày về sau, bọn họ hầu như đồng thời đứng lên, đem linh đồ trao đổi trở về. Từ này có thể thấy được, hai người ngộ tính cũng chênh lệch không bao nhiêu. Không hổ là nguyên thế giới chủ tể. Tuy là bọn họ theo nguyên thế giới xuất hiện chi về sau, gặp gỡ mỗi người không giống nhau, thế nhưng có thể trở thành nhất phương chủ tể, ngộ tính thật là không có phải nói tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất. Mời! Mời! Hai người nhìn nhau cười, nhưng sau mỗi bên tự đi về phía trước. Tương lai, bọn họ kia này tất nhiên là đế lộ ở trên cường lực đối thủ cạnh tranh, nhưng trước đó, bọn họ cũng là thông minh gặp nhau. Nếu như gặp lại vạn đạo cùng thủy nhất, nhất định phải dò xét một cái, bọn họ rốt cuộc là có phải hay không nguyên thế giới chi chủ. Lăng Hàn thì thào, hắn hiện tại đã được đến lục giác hủy diệt linh đồ, ấm hắn suy luận có nữa ba phần có thể đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, nếu như thủy nhất cùng vạn đạo đều là nắm giữ hủy diệt năng lượng nói, vậy hắn khoảng cách hoàn toàn trưởng khống hủy diệt năng lượng cũng chỉ thiếu kém một tia. Hắn triển khai phượng dực thiên tường, có phá thiên cái này đối thủ cạnh tranh, hắn không dám có chút buông lỏng, nhất định dành thời gian. Hầu ca tự nhiên hoàn toàn không cần hắn lo lắng, nhân ra nhưng là nhị tinh tôn giả, ở chỗ này chính là tối cường cao thủ, không ai sánh bằng. Đi được một hồi lâu chi về sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa khô khốc hồ nước. Tốt linh khí nồng nặc. Lăng Hàn cả kinh, chỉ thấy đáy hồ có từng cục màu sắc sặc sỡ ngọc thạch, chính là những đá này tản mát ra nồng nặc năng lượng, làm cho hắn cách thật xa đều có thể cảm ứng được. Cái này năng lượng không gì sánh được tinh khiết chính, không có một tia tạp chất. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, nhưng không dám để cho tốc độ quá nhanh, nếu không thì nhiễu loạn nơi đây thăng bằng nói cực khả năng hình thành cơn bão năng lượng, đó chính là hắn đều sẽ bị sinh tê liệt. Hồ nước bốn phía toàn bộ khu vực đều là hiện đầy nồng nặc năng lượng, hầu như hóa thành thực chất, hơn nữa đẳng cấp cực cao. Lăng Hàn dù cho đã chậm lại bước chân, nhưng chỉ là hơi mang theo một điểm phong, để phủ cận năng lượng hóa thành lưới dao một dạng, gọt cắt thân thể hắn, trong nháy mắt để quần áo và đồ dùng hàng ngày xuất hiện nhiều cái chỗ rách, cũng nhiều mấy vết thương. Thật đáng sợ, cái này lực phá hoại có thể sánh bằng cửu tinh giáo chủ, hơn nữa, đây chỉ là Lăng Hàn rất nhỏ động tác chi hạ sinh ra, nếu như hắn biên độ lại lớn một chút, như vậy hội kinh khủng bực nào. Hơn nữa, Lăng Hàn đã vận chuyển thập tu thuật, vết thương nhưng lại không pháp khép lại, tuy là thương thế không trọng, vô cùng dịu dị. Có thể càng là như đây, Lăng Hàn thì càng hiếu kỳ. Hắn thong thả đi tới, chỉ cảm thấy dường như muốn mạnh mẽ chen vào thần binh hàng ngũ bên trong, không thể tránh khỏi bị lao đi, đi đụng thần binh hạ tràng, đó chính là da chóc thịt bong. Có người như thế tự ngược sao? Lăng Hàn cười khổ, hắn chính là tạo ra tinh thần màn sáng cũng vô dụng, bị nhẹ nhàng vừa đụng liền đâm bảo. Hắn chậm rãi đi tới, mà ở thân sau tắc thì là để lại một đường tiên huyết, thập phần thảm liệt. Đau nhức đau nhức đau nhức, Lăng Hàn nhe răng cái này năng lượng nhận cắt trong người trên thực sự là tặc đau, làm cho hắn được lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn lấy ra cái kia mơ thánh khí, muốn dựa vào tiên thiên thần vật để chống đỡ cái này năng lượng nhận. Nhưng mà, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện bảo châu hình thành hộ thuẫn nhưng không có hiệu quả. Cổ quái, món bảo vật này không phải có thể chống đỡ thuần thiên nhiên mặt trái hiệu quả sao? Đây là một vị cường giả lưu lại thủ bút. Không giống a. Lăng Hàn cảm ứng lấy, đây đúng là nhất tinh khiết nhất năng lượng, sở dĩ sẽ có sở hữu kinh khủng lực sát thương, là bởi vì quá mức nồng nặc. Thật giống như dùng giấy kiếm đâm không chết người, nhưng như đem 1000 tấm giấy, 1000 tấm giấy áp xúc đến 1 trang giấy mỏng tình trạng, làm tiếp thành kiếm, vậy còn hội đâm không chết người sao? Đem một con đường đi đến mức tận cùng nói, coi như thoạt nhìn yếu hơn nữa, cũng có thể phát huy ra kinh khủng uy lực. Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói, chợt hiểu ra. Đáng tiếc, ở chỗ này hắn cũng không dám ngồi xuống bế quan, vậy thì thật là tìm chết hành vi. Chậm rãi đi, hắn rốt cuộc đi tới cách mình gần nhất một khối ngọc thạch phía trước, đưa tay chạm một cái kỳ cứng rắn kỳ kiên. Đây hoàn toàn là do thiên địa năng lượng sở ngưng tụ. A, phi thường khủng bố a. Phải biết rằng thiên địa năng lượng căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể đi cảm ứng, mà chỉ là thấp thời không năng lượng, cao thời không năng lượng lại chỉ có thể lấy thần thức án linh đồ con đường tiến hành câu thông. Chỉ nghe nói qua năng lượng nồng nặc đến hóa thành khí thể, hiện tại cư nhiên hóa thành thể rắn, nhưng lại cứng rắn không gì sánh được, cái này được nồng nặc đến mức nào. Thảo nào đem hoàn cảnh chung quanh đều là biến được phủ đầy sát cơ, động tác hơi đại là có thể đem người phân giải. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, nếu như có thể mang cái này năng lượng ngọc thạch trẻ thành binh khí nói, cái kia đánh ra sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Hấp thu. Không thể sự tình. Số 1, đạt được giáo chủ cấp chi về sau quấy nhiễu võ giả nhân tố là tiên khí, mà không phải bí lực. Thứ hai, cái này cũng quá nồng đậm, dù cho chỉ là hấp thu một chút cũng đủ để cho Lăng Hàn uống lên một bầu, trực tiếp bảo thể cũng không phải là không thể được. Nơ, đã như đây, cái kia làm vũ khí đâu? Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay năng lượng ngọc thạch thu vào không gian trong pháp khí, nhưng đùng một cái này pháp khí trực tiếp bể mất. Kháo kinh khủng như vậy. Lăng Hàn thay đổi món không gian pháp khí thử lại một cái, kết quả là giống nhau, căn bản không pháp chịu tải. Còn không thu thập được ngươi. Lăng Hàn trực tiếp tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, lại thu. Lần này, năng lượng ngọc thạch thỏa thỏa mà bị thu tiến hỗn độn cực lôi tháp trong tầng thứ nhất. Lăng Hàn cười, mấu kim còn không thu thập được ngươi nói, vậy ngươi thật có thể thượng tiên. Đã thu một khối, còn kém lại thu mấy khối sao? Lăng Hàn lại động, bắt đầu ở đáy hồ vòng vo, không ngừng mà lục tìm năng lượng ngọc thạch, hoa non nửa ngày, rốt cuộc thu sạch sạch sẽ. Hắn nghe răng cái này nửa thiên hắn một mực đổ máu, hơn nữa vết thương kỳ đau nhức, vô cùng khó chịu. Đã nhập sạch sẽ, cái kia mau rời đi. Lăng Hàn vẫn là không dám tốc độ quá nhanh, chậm rãi lui ra ngoài, mà trong quá trình này, hắn phát hiện hoàn cảnh năng lượng cường độ có hơi suy yếu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4465 kinh khủng uy lực mở ngoặt tròn thứ. Cái này có thể lý giải. Hoàn cảnh hung hiểm như thế chính là bởi vì những thứ kia năng lượng ngọc thạch tạo thành, bây giờ có thể lượng ngọc thạch bị lấy đi, hoàn cảnh tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục lại, chỉ là thời gian này có thể sẽ cực kỳ lâu. Lăng Hàn rốt cuộc thối lui ra khỏi đáy hồ khu vực, đối đãi đi tới hoàn cảnh hoàn toàn bình thường địa phương về sau, hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, lần nữa vận chuyển thập tu thuật, thương thế cuối cùng chiếm được khống chế, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Phải biết, như loại này bị thương da thịt, hắn vốn hẳn nên một cái ý niệm trong đầu chuyển qua liền lập tức khép lại. Chọn 3 ngày về sau, vết thương mới hoàn toàn vậy, nhưng chỉ là kéo màn mà thôi. Lăng Hàn lấy ra một khối năng lượng ngọc thạch, bắt đầu nghiên cứu. Lấy thần thức đảo qua một cái, Lăng Hàn liền hơi có chút biến sắc. Cái này ẩn chứa trong đó năng lượng, chỉ có thể khủng bố 2 chữ để hình dung. Tương tự, cái này tương đương với một cái đại tinh thể trên hết thảy năng lượng tổng cùng. khái niệm gì? Tôn giả đủ cường đại rồi đi, chỉ cần cho tôn giả đầy đủ thời gian, hắn có thể sinh đem một viên tinh thể oanh bảo. Nhưng mà, tinh thể nếu như nổ lớn, trong nháy mắt đó tán phát ra năng lượng lại đủ để đem tôn giả đều là đánh cho nát bấy. Cho nên, tôn giả có năng lực oanh bảo tinh thể cũng sẽ không như thế làm, trừ phi mình cũng không muốn sống nữa, hoặc ở nổ lớn đã tới phía trước có thể thoát thân. Chỉ là cách này phi thường khó, bởi vì dù cho vạch tìm tòi hư không có thể tinh thể nổ lớn lại đủ để đem bốn phía hư không đều là lan đến. Cho nên đánh bể tinh thể loại này kinh khủng sự tình căn bản là thánh nhân làm. Lăng Hàn có thể không xanh mặt sao? Hắn vừa rồi nhưng là tương đương với ngồi ở thùng thuốc nổ phía trên, không có treo, thực sự là mệnh lớn. Quả nhiên vô tri người can đảm, nếu như ta phía trước cũng biết những thứ này năng lượng ngọc thạch hội kinh khủng như vậy, ta còn có thể xuống phía dưới sao? Lăng Hàn thì thảo, bởi vì này năng lượng ngọc thạch kỳ thực cũng không ổn định, chỉ cần cật lực hơi lớn hơn một chút sẽ làm nổ. Còn tốt, phía trước đáy hồ khu vực thập phần hung hiểm, làm cho hắn căn bản không dám có đại động tác gì, nhất định thận trọng. Nếu không, nếu như tay chân nặng một chút, hắn hẳn là đã xong đời. Như ta dùng đồ chơi này đi đập người đâu? Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, cái này năng lượng ngọc thạch quá bất ổn định rồi, chỉ cần ăn được hơi trọng lực lượng sẽ làm nổ trong đó năng lượng, cái kia bộc phát ra uy năng đủ để miêu sát tôn giả. E rằng thánh nhân nếu như khinh thường nói cũng có thể bị thương tổn đến. Đương nhiên, nếu như mới tuột tay đã bị người oanh bảo, vậy mình mới hội là xui xẻo nhất người. Không đúng. Đây so với tinh thể bảo tạc sinh ra lực phá hoại càng lớn, bởi vì tinh thể có nhiều lớn, lúc này mới nhiều đại. Hàng tỷ lần áp xúc phía dưới, lực phá hoại khả năng thường ngày mà nói sao. Ta đây này đi đập người, hội không sẽ đem mình cũng tìm đường chết. Lăng Hàn không khỏi hoài nghi, bởi vì chưa từng thử qua, hắn hoàn toàn không biết cái này năng lượng ngọc thạch làm nổ chi sau hội sản sinh cỡ nào lực tàn phá kinh khủng, mà làm dùng bán kính lại là nhiều lớn. U, V, K, W, W, M. Có người đến. Lâm Hiên. Lăng Hàn trước tiên trốn vào ám ảnh bên trong, tuyệt ảnh bộ tuy là không phải thiên hạ nhanh nhất thân pháp, nhưng tuyệt đối là giấu kín thân hình ngưu bức nhất. Lâm Hiên thân hình rơi xuống, hắn lộ ra vẻ hồ nghi màu sắc. Vừa rồi, hắn cảm ứng được một khí tức, nhưng bây giờ cũng là không thấy. Lăng Hàn. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, bằng không có mấy người có thể ở trước mặt hắn giấu đầu lộ đuôi. Ra đi, đóa đóa tàng tàng có ý gì? Hắn thản nhiên nói, thanh âm cũng là rầm rầm nhưng hóa thành sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng đi. Mơ ba phía dưới, không khí bị nghiền ép, phát sinh biến hình căn bản không giấu được người. Lăng Hàn chân hạ đi nhanh, lấy né tránh âm ba. Hắn thối lui ra khỏi trăm dặm, âm ba lúc này mới suy yếu, không có mạnh như vậy uy năng. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn vừa định biết năng lượng ngọc thạch uy năng, hiện tại cái này không là rất tốt cơ hội sao? Đi thử một chút. Hắn nắm một khối năng lượng ngọc thạch, nhưng sau chợt hất tay một cái, hưu, ngọc thạch này liền hướng Lâm Hiên đập tới. Đừng xem khoảng cách của hai người có trăm dặm, có thể với giáo chủ cấp lực lượng mà nói, đủ để dùng một tảng đá đem tinh thể xuyên thủng, cái này một xíu khoảng cách thật đúng là không coi vào đâu. Hưu, năng lượng ngọc thạch phá khoảng không gào thét hướng Lâm Hiên ném tới. Lăng Hàn tắc thì là không chút do dự xoay người, phượng dực thiên tường triển khai chạy ra. Hắn không phải sợ Lâm Hiên, mà là sợ năng lượng ngọc thạch bảo tạc sinh ra sóng xung kích trăm dặm khoảng cách đối với có thể oanh sát tôn giả nổ lớn mà nói cũng quá không an toàn. Hắn vừa không có thế tử phù. Hừ, Lâm Hiên lập tức phát hiện Lăng Hàn trực tiếp đưa tay vồ tới. Oanh, một con bàn tay to phá vỡ thiên không trong nháy mắt phóng tới hơn trăm dặm, mấy ngàn dặm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều có thể bao trùm, khủng bố vô biên. Tôn giả xuất thủ, giáo chủ cấp toán gì? Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ném về phía chính mình ngọc thạch, nhưng căn bản không có để vào mắt được rồi, đừng nói đây chỉ là một khối thạch đầu, chính là pháp khí thì như thế nào? Giáo chủ cấp thúc dục phát phía dưới, chính là đế binh cũng uy lực hữu hạn, không thể đối với hắn như vậy cường lực tôn giả tạo thành uy hiếp. Năng lượng ngọc thạch cực không ổn định, nguyên bản cái này cùng không khí kịch liệt ma sát liền đủ để cho nó làm nổ, có thể phía trước bị Lăng Hàn bao gồm bí lực, đưa đến ngăn cách hiệu quả, nhờ vậy mới không có nổ lên. Có thể Lâm Hiên một trưởng vỗ ra, tôn giả cấp lực lượng tói phát, Lăng Hàn cái kia một xíu bí lực đây tính toán là cái gì? Oanh, năng lượng ngọc thạch lập tức bị làm nổ. Trong nháy mắt, Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc. Cái này mẹ nó, quá kinh khủng, thánh nhân ở xuất thủ sao? Hắn liền vội vàng xoay người trốn, dùng hết toàn lực. Hắn thân trên quả thật có thế tử phù, thế nhưng đây là thánh nhân chế, cũng chỉ có thể đối với thánh nhân chi hạ công kích có hiệu quả. Nếu như ăn được cái này một cái công kích, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Dù sao cũng là hoàng kim nhất đại, càng là cái này thiên tài trong đám tối cường ba người một trong, hắn thân pháp cũng là mau kinh người, thậm chí, hắn không tiếc vận dụng bí pháp, cả người đều là phúng huyết, lấy trong nháy mắt bên trong bộc phát ra siêu việt thực lực bản thân tốc độ. Oanh, năng lượng vội vụt, tốc độ này đừng nói Lâm Hiên, chính là Lăng Hàn Phượng Dực Thiên Tường cũng là xa xa không kịp. Ở Lâm Hiên không gì sánh được hoảng sợ bên trong, bạo nổ đi năng lượng đã đuổi kịp hắn, cũng đưa hắn nuốt sống đi vào. Ta, kháo. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là nhe răng không ngớt, bởi vì sóng năng lượng đang lấy tốc độ đáng sợ đuổi theo. Ở nơi này bí cảnh bên trong, hắn không có biện pháp xé mở không gian thoát đi, mà thậm chí, lấy cái này năng lượng bùng nổ khủng bố. Dù cho hắn tiến nhập hư không bên trong, chỉ cần vẫn còn ở ảnh hưởng khu vực nòng cốt, vẫn như cũ cũng bị sóng năng lượng vừa đến. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng chạy. Không còn kịp rồi. Oanh, năng lượng theo lưng trên đánh trực tiếp đem Lăng Hàn chấn động bay ra ngoài, sau đó sẽ truy lên, lại đánh bay thẳng vài chục lần chi về sau. Lần này đại nổ tung uy lực mới rốt cuộc đạt tới phạm vi lớn nhất, kinh khủng năng lượng hướng về thiên không địa hạ vọt tới. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn cái nấm trạng đoàn năng lượng, mà dưới đất nói tạm thời còn nhìn không thấy, nhưng chỉ cần đoàn năng lượng tán đi cũng có thể chứng kiến một cái khổng lồ hố trời đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4466 trọng thương. Lăng Hàn nghe răng. Hô, có thể cảm giác được đau nhức, vậy nói rõ hắn còn chưa có chết. Lăng Hàn bò dậy, phát hiện quần áo trên người toàn bộ bị chấn đắc nát bấy, mà da thịt trên cũng hiện đầy vết thương, có chút vết thương càng là sâu đủ thấy xương. A. Rõ ràng đã chạy được xa như vậy, có thể cơn bão năng lượng vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Không hổ là có thể cắn giết tôn giả sát chiêu a. Còn tốt, hắn chạy rất nhanh, mà cô đọng năng lượng ngọc thạch liên lụy phạm vi cũng không lớn lắm, nhưng ở cái phạm vi này bên trong, so với tinh thể bạo tạc còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Không biết Lâm Hiên chưa chết. Lăng Hàn nhìn phóng lên cao đoàn năng lượng, dù hắn còn cách rất xa, hãy còn có thể tự lấy cảm nhận được đáng sợ kia ba động, lúc này nếu là hắn xông đi vào, hữu tử vô sinh. Đã lâu chi về sau, cái này cơn bão năng lượng mới rốt cuộc đã qua, tuy là trong không khí vẫn có còn sót lại ba động, nhưng đã không có quá lực sát thương lớn. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật. Đã khống chế thương thế, chỉ là hắn bị thương rất trọng, nhất thì bán hội trong lúc đó có thể không khôi phục lại được. Không sao cả, không ảnh hưởng chiến lực là được. Hắn đi nhanh mà đi, ánh mắt tắc thì là không ngừng mà tìm kiếm. Quả nhiên, đại địa bị đánh ra một cái hố sâu, vẫn còn ở bay lên dày trạng năng lượng. Một hồi chi về sau, hắn lộ ra một cái tiếu dung. Tìm được rồi. Đang đến gần cái hố sâu này ranh giới giải đất, chính có một người nằm, không phải Lâm Hiên còn có thể là ai. Bất quá bây giờ Lâm Hiên có thể thảm, ít một cái cánh tay trái cùng đùi phải cả người nằm tại mặt đất, sinh mệnh chi hỏa cực kỳ yếu ớt. Còn chưa có chết. Lăng Hàn kinh ngạc, tôn giả còn thật là khó khăn giết a, hắn sớm có chuẩn bị, liều mạng trốn, vẫn bị đánh cho mình đầy thương tích, mà Lâm Hiên bị đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị, cư nhiên không có treo. Bất quá, nhìn Lâm Hiên ngã xuống địa phương cũng biết, đã là nổ lớn bên bờ giải đất. Ngươi thật đúng là có thể chạy, Lăng Hàn lắc đầu. Cái này lúc, Lâm Hiên đột nhiên động một cái, nhưng sau hắn liền bò dậy. Lăng Hàn hắn cắn răng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Hắn kém chút chết. Hiện tại tuy là đem giữ lại tính mạng, cũng là ném một tay nhất chân. Dĩ nhiên, hắn là tôn giả cấp, càng là đế tử, gia tộc khẳng định có đại dược làm cho hắn khôi phục lại, hơn nữa cũng sẽ không lưu hạ cái gì hậu hoạn. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn liền lòng có dư kinh sợ. Phía trước, hắn cách vượt môn quan liền thật chỉ là kém nhất một xíu a. Hắn lấy thần niệm tra xét một cái mình bây giờ trạng thái, không khỏi biến sắc. Hắn bị trọng thương, thực lực đã rớt xuống tôn giả vị, mà như hắn không chữa trị kịp thời, thương thế kia còn có thể tiến thêm một bước áp hóa, thực lực lại ngã. Bất quá, giết một cái mới vừa vào giáo chủ cấp nhân vẫn là không ở nói xuống. Hắn một chân đạp một cái, kinh khủng lực lượng tóe phát, hắn dường như phi thiên thần tướng một dạng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chết hắn giống giận một đạo, chính mình đúng là kém chút chết ở Lăng Hàn trong tay, làm cho hắn lại là nghĩ mà sợ vừa tức giận. Oanh, hắn giá ngự lấy cái này tức giận một kích, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, 16 đạo quy tắc nở rộ, rực rỡ như pháo hoa. Đây cũng không phải là thất tinh quy tắc, lục tinh mà thôi. Lăng Hàn cười, Lâm Hiên thực lực đã té xuống tôn giả cấp, hiện tại không sai biệt lắm là cửu tinh giáo chủ cấp bậc. Nếu như là thông thường cửu tinh giáo chủ, cái kia Lăng Hàn căn bản không sợ, vọt thẳng đi tới là có thể đem đối phương đánh ngã. Nhưng Lâm Hiên nhưng là hoàng kim nhất đại, dù cho ở bị thương nặng tình huống xuống, vô luận lực lượng, đạo tắc đều muốn siêu việt Lăng Hàn. Cái kia lấy né tránh vì chủ, cùng đối phương hao tổn, đối đãi Lâm Hiên thương thế tiến thêm một bước áp hóa, chiến lực nhất định sẽ lại ngã. Không. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không có kiên trì chậm như vậy chậm chờ. Theo trước đây thật lâu bắt đầu, Lâm Hiên liền dáng vẻ cao cao tại thượng, coi là hắn làm kiến hôi, muốn giết cứ giết. Hiện tại đã song phương đại cảnh giới giống nhau, Lăng Hàn muốn một trận chiến. Chiến lực không kịp. Vậy lấy pháp khí để đền bù. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, ông chuẩn đế binh phóng xuất ra khí tức đáng sợ. Đây không phải là đế binh, nhưng mấu kim oai theo đạo chủ cấp lực lượng thúc dục phát xuống, lại cùng bần sĩ. Thình thịch. Lâm Hiên một kích tập kích đến, bị hỗn độn cực lôi tháp hoàn toàn cản lại, mà một đạo lôi đình hiện lên, hướng về Lâm Hiên phản bổ tới. Hỗn độn cực lôi tháp a, mẫu kim trung hiếm có vốn có song thuộc tính gồm cả công phòng. Cái gì? Lâm Hiên vừa thấy, vội vã lại vung một cái, đem lôi đình hóa giải. Kép, xí bạch thiểm điện còn ở xung quanh thân hắn khiêu thiểm, khủng bố không hiểu. Một kích này uy năng lại cùng thực lực của hắn sấp xỉ. Tuy là thế gian đủ lục tinh bảo khí, có thể đánh ra uy hiếp được hắn công kích, cái này tất nhiên là lục tinh trong pháp khí cực phẩm, thậm chí có thể là thất tinh pháp khí, thánh khí. Đế binh đương nhiên không thể nào, trong thiên hạ thì nhiều như vậy, càng không thể có thể rơi vào một gã giáo chủ cấp tiểu nhân vật trong tay. Hắn hóa giải một kích này, lại hướng lấy hỗn độn cực lôi tháp nhìn thoáng qua, không khỏi bật thốt lên mà ra đế binh. thật hắn Mã Đức đánh mặt mình a, mới vừa nói cái này không thể nào là đế binh, kết quả đây cái kia loại mênh mông vô biên khí tức hắn không gì sánh được được quen thuộc, chính là đế binh a. Không, hắn lập tức lại đẩy ngã quyết định của chính mình. Đây không phải là đế binh, không có cái kia loại cấp đại đế khí tức. Mẫu kim hắn kinh hô, trong ánh mắt chớp động tham lam. Đế binh là đại đế làm bằng, mà đế binh tài liệu chính là mẫu kim, nhưng mà mỗi một khối mẫu kim đều là tại thiên địa trong tuyệt địa, chính là đại đế bỏ lấy cũng cần đánh đổi khá nhiều. Cho nên, đế binh đều là đại đế thành đạo sau mới đi tìm kiếm mẫu kim, rèn đúc mà thành. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn trong tay lại có một khối mẫu kim. Lâm Hiên không khỏi không gì sánh được hối hận, sớm biết, hắn hội bất kể thủ đoạn mà đem Lăng Hàn giết chết, cướp đoạt mẫu kim. Không thành đế phía trước, liền có mẫu kim, đây là bực nào trở nghịch thiên tạo hóa. Giống như là được thiên mệnh, đã định trước thành đế a. Không thể để ngươi sống nữa, Lâm Hiên lành lạnh nói đạo, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn, bằng không bản thân là yêu nghiệt như vậy, lại được thiên mệnh thành đế tư thế làm sao có thể ngăn cản. Tương phản, nếu là hắn được mẫu kim, chẳng khác gì là bị thiên mệnh quan tâm, tự nhiên có thể bộc lộ tài năng mà ra. Oanh, hắn dương động đại pháp lực, toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cười ha ha thẳng quyền đón chào, hỗn độn cực lôi tháp, nhẹ nhàng chìm nổi, rũ xuống lấy từng đảo hỗn độn khí, lôi đình dương động, vô cùng kinh khủng. Âm âm ầm. Hai người kịch chiến, Lăng Hàn có hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp, hoàn toàn không sợ Lâm Hiên, lực lượng va chạm, pháp tắc đối oanh. Rất nhanh, Lâm Hiên liền nhíu mày. Hắn bị trọng thương, thực lực hạ xuống cửu tinh giáo chủ đi, nhưng mà cái này chiến lực nhưng không ổn định, vẫn còn ở ngã xuống. Vấn đề là, Lăng Hàn cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, chiến lực đang đứng ở trạng thái tột cùng, cái này đánh tiếp nữa, hắn tuyệt đối phải hỏng bét. Không thể tái chiến chính mình hẳn phải chết. Lâm Hiên cố nén khuất nhục, xoay người mở trốn. Chỉ cần đem thương thế khống chế, đối đãi thực lực của hắn trở lại tôn giả cấp, cái kia giết Lăng Hàn tự nhiên là chuyện dễ dàng tình. Bất quá, đây thật là sỉ nhục vô cùng á, đường đường tôn giả, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại, cư nhiên bị cái nhất tinh giáo chủ làm cho chạy trối chết. Ném! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4467 cùng đường. Lâm Hiên trốn. Lăng Hàn cười nhạt, thân hình đuổi nhanh. Lâm Hiên, ngươi có từng nghĩ tới, mình cũng có hôm nay? Hắn lấy thần thức truyền âm nói đạo. Lâm Hiên mặt đỏ tới mang tai, đằng đằng sát khí, lại nhất định cố nhìn xuống. Vô cùng nhục nhã, thực sự là vô cùng nhục nhã, đường đường hoàng kim nhất đại. Hơn nữa mấy có đệ nhất nhân tư thế, cư nhiên bị một cái vô danh tiểu tốt truy sát. Làm sao chịu nổi. Trong mắt hắn, vô luận Lăng Hàn thu được cái gì thành tựu, cái kia đều là con kiến hôi cấp bậc. Hết cách rồi, đây là đế tộc kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, phần này kiêu ngạo lại bị vô tình đánh cái nát bấy. Ngươi nếu không dùng ám chiêu, ta giết ngươi bất quá là nhất chiêu. Chuyện tình hắn lấy thần thức truyền âm phản bác. Lăng Hàn không khỏi bật cười lên. Lâm Hiên, ngươi một cái tứ cực cảnh, không biết xấu hổ theo ta cái này tiểu thừa kỳ nói như vậy sao? Nhiều lời, đều nắm một cảnh giới lớn lại thêm rất nhiều cảnh giới nhỏ ưu thế, ngươi chính diện một trận chiến vẫn không thể thắng nói, vậy không bằng nhanh lên tìm sợi dây đem chính mình treo cổ. Lâm Hiên chỉ là cười nhạt đối đãi, ta khỏi bệnh thời gian chính là ngươi bị mất mạng ngày. Hắn hạ ngoan tâm, chỉ cần thực lực vừa khôi phục, đem không chọn thủ đoạn, bất kể đại giới mà đem Lăng Hàn giết chết. Cái này đã là vì tắm rõ ràng sỉ nhục, vạn không thể để cho bên thứ ba biết chuyện hôm nay. Về phương diện khác, cũng là vì Lăng Hàn trên người chuẩn đế binh, tuy là uy lực xa xa không thể nói mạnh, lại đại biểu cho thiên địa khí vận. Thượng thiên quyến cố, đã định trước thành đế. Ngươi đợi không được vào một ngày, Lăng Hàn đồng dạng lạnh lùng nói đạo. Lâm Hiên muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn giết đối phương. Hưu, hai người đều là đem thân pháp triển khai đến rồi cực hạn, nhanh vô cùng mà ở trên trời xẹp qua. Muốn nói thân pháp tốc độ, Lâm Hiên vốn là không kém gì Lăng Hàn, dù sao cũng là tôn giả lại thêm trên đế thuật, đủ để sánh được Phượng Dực Thiên Tường. Nhưng bây giờ vấn đề là thực lực của hắn rớt xuống, ảnh hưởng cực lớn tốc độ. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình đang bị Lăng Hàn chậm rãi truy lên. Cái này cũng bị đuổi kịp, cái kia chiến đấu phía dưới thương thế của mình càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, chiến lực cũng sẽ tiến thêm một bước ngã xuống, cuối cùng đem không địch lại Lăng Hàn. Cái kia sang năm nay thiên liền thật muốn trở thành hắn ngày rỗ. Trong lòng hắn sinh cấp bách, liều mạng ra tốc, một bên nỗ lực tìm kiếm, muốn mượn địa hình đem Lăng Hàn thoát khỏi. Nhưng mà, nơi đây nhất mã bình xuyên, căn bản không có cái gì chỗ ẩn thân, làm cho hắn tuyệt vọng. Phía sau, Lăng Hàn càng ngày càng gần. Lâm Hiên buông tay một trận chiến, chí ít cũng chết được có điểm tôn nghiêm. Lăng Hàn đấm ra một quyền, cái này đã dùng tới hàn quyền quy tắc sinh quang, hủy diệt năng lượng sôi trào. Hắn chiếm được góc thứ 6 hủy diệt linh đồ, hủy diệt năng lượng lực phá hoại lại tăng lên một nấc thang. Quá gần, Lâm Hiên không thể không xoay người lại chống đỡ, thình thịch một quyền mà thôi, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lâm Hiên lần nữa mất sắc, rõ ràng chiến lực của hắn chỉ là rớt xuống một điểm, vì sao ở nơi này một kích trên cũng là rơi vào như này hạ phong. Hơn nữa, hắn hộ thể bí lực bị nhanh chóng phá hư, đáng sợ năng lượng cuồn cuộn mà đến đối với hắn tạo thành trọng thương. Đây là cái gì cao tầng thứ năng lượng, phảng phất bị đế binh trực tiếp chém một cái, vô kiên bất tồi. A, đây là một cái như thế nào quái vật? Ngươi đã đi ra con đường của mình, Lâm Hiên hoảng sợ, trong mắt đều là trợn lên tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Muốn thành đế, tất nhiên muốn đi ra con đường của mình, nhưng này câu thực sự là nói xong dễ dàng, thật muốn làm, khó như lên thiên. Nói như vậy, ban đầu đại đế đều là ở tôn giả viên mãn thời điểm mới bắt đầu đi con đường của mình, đến thánh nhân thời điểm con đường này tiến thêm một bước rõ ràng, cuối cùng đi tới phần cuối thành đạo là đế. Dù cho yêu nghiệt như hắn, vẫn là hoàn toàn không có manh mối. Nên đi như thế nào ra bước đầu tiên? Nhưng mà trước mặt cái này vẹn vẹn chỉ là giáo chủ cấp gia hỏa làm xong rồi. Hắn mới chỉ là nhất tinh A. Không, xem cái này quyền pháp độ hoàn thành, đây cũng không phải là vừa mới tu thành. Trời ạ, lẽ nào Lăng Hàn từ lúc hóa linh cảnh thời điểm mà bắt đầu đi đường của mình? Lâm Hiên khiếp sợ đến không nói. Hắn đã quá đánh giá cao Lăng Hàn, có thể bây giờ mới biết, chính mình đối với Lăng Hàn hiểu rõ chỉ là một góc băng sơn, người này thân trên cất giấu quá nhiều bí mật. Hắn xoay người lần nữa chạy ra. Ở chiến lực lên, hắn đã không địch lại Lăng Hàn, cho nên, hắn duy nhất có thể làm chính là chạy trối chết, chỉ cần có thể vùng thoát khỏi Lăng Hàn, đối đãi thương thế dưỡng hảo, hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép Lăng Hàn. Hơn nữa, chiến lực như vậy áp chế nhưng có thể giữ thời gian rất lâu. Chỉ cần làm cho hắn thoát thân a. Nhưng là, Lăng Hàn đã truy lên, căn bản không cho hắn cơ hội, từng quyền bảo đánh cho xuống, làm cho hắn mệt mỏi chống đỡ. Hàn quyền lực phá hoại vốn là lớn đến khủng bố, huống chi lại thêm cầm hủy diệt năng lượng, cùng giai đại đế đứng ở Lăng Hàn trước mặt. Phỏng chừng cũng sẽ bị hắn sinh đánh bể. A, Lâm Hiên giống to hơn, hắn không cam lòng a. Hắn thực lực chân thật có thể nghiền ép Lăng Hàn, mà một khi giết chết Lăng Hàn, vậy đối phương cơ duyên liền đem tan về hắn đoạt được. Phượng Dực Thiên Tường, chuẩn đế binh, cái này đều là hắn đỏ mắt vô cùng, được nhất liền có thể làm cho hắn ở trong một đời hoàng kim nhất kỷ tuyệt trần, có một không hai, nhưng bây giờ, hắn lại như chó nhà có tang. Hắn biệt khuất, hắn thật không cam a. Ha ha, Không cam lòng, Lăng Hàn cười nhạt, năm xưa ngươi ỷ vào tu vi so với ta cao, muốn lấn ta liền lấn ta, lại không có nghĩ qua, ta là không phải cam tâm, ta lại nín bao nhiêu khí. Hiện tại, hết thảy trả lại cho ngươi. Bành bành bành, Hàn quyền nổ vung, Lâm Hiên tuy là miễn cưỡng hóa giải, nhưng vẫn là bị quyền phong lau đi, hủy diệt năng lượng là kinh khủng bực nào, lập tức làm cho thương thế của hắn tăng lên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, như chớ chú một dạng mà nói ngươi bất quá là chính là dân đen, làm sao có thể đủ cùng ta so sánh với. Ta là hoàng kim nhất đại, ta là tối cường đế tử. Trả lời hắn là Lăng Hàn hồn hậu bén nhọn một quyền. Lâm Hiên tức thì bị đánh bay ra ngoài, thân thể hoành tà lấy đánh thẳng ra hơn 10 dặm, lúc này mới thế đi dùng hết, thình thịch mà một cái rơi xuống. Di một tiếng kinh ngạc vang lên. Lâm Hiên bảo thổ một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đã thấy trước người đứng một người. Dương Dị Hoàn. Hắn không khỏi như nhặt được cứu tinh, vội vàng nói Dương đạo hữu cứu ta. Cái gì mặt mũi, hắn bất chấp từ bỏ. Hiện tại hắn thầm nghĩ sống, chỉ cần có thể sống sót, hắn thì có báo thù cơ hội, mà chỉ cần đem Lăng Hàn giết, hắn có 9/9 nắm chặt có thể thành đế, mà một khi thành đế, thế nhân lại dám chửi bới hắn sao? Dương Dị Hoàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lăng Hàn đã truy tới, hắn lộ ra một cái không giải khai màu sắc, càng là khiếp sợ. Lăng Hàn lúc nào cường đại đến trình độ như vậy, liền tôn giả cấp cũng có thể làm gục xuống. Lăng Hàn dừng thân hình, nhãn chú Dương Dị Hoàn thản nhiên nói Dương huyên cần phải nhúc tay. Dương Dị Hoàn giang tay ra, ta theo cái này vị Lâm huyên lại không quen, tại sao muốn nhúc tay? Lâm Hiên chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Hắn vội vàng nói Dương Dị Hoàn, ta nhưng là Hỏa Vân Tổ Vương hậu duệ, ngươi như cứu ta, hồi báo đem không gì sánh được phong phú hơn nữa, theo này Hỏa Vân đế tộc sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi, thiên hạ không người dám đắc tội ngươi. Lăng Hàn hiếu kỳ, nhìn về phía Dương Dịch Hoàn, ngược lại muốn nhìn một chút hắn động bất động tâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4468 gãy chi phục sinh. Không người dám trêu chọc, Dương Dịch Hoàn hỏi ngược một câu. Đương nhiên Lâm Hiên gật đầu, trên mặt hiện lên một cái ngạo nghễ màu sắc. Đế tộc chính là như thế cao cao ở lên, đây là vô tận tuế nguyệt hình thành, cho dù ở thời điểm như vậy, hắn cũng tránh không được kiêu ngạo một cái. Dương Dị Hoàn không khỏi buột miệng cười, ta đây hỏi một chút Lâm huynh, ngươi vì sao bị đuổi giết đã không người dám trêu chọc Lâm gia, như vậy cần gì ta xuất thủ? Cái này, Lâm Hiên trực tiếp há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. Kháo người nào hắn Mã Đức biết có Lăng Hàn biến thái như vậy, liền đế tộc cũng dám vào chỗ chết hạ thủ. Như vậy quái vật, mấy triệu năm mới có thể ra một cái, bất tử nói, cái kia tương lai không phải thành thánh chính là thành đế. Hắn tại sao liền xui xẻo như vậy, gặp được đâu? Thế nhân đều nói, làm ngày hôm nay mới đều là xui xẻo, bởi vì hắn nhóm gặp hoàng kim nhất đại. Nhất định bị che giấu ảm đạm vô quang. Nhưng bây giờ, hắn cũng là ý thức được, hoàng kim nhất đại mới là nhất xui xẻo nhất, rõ ràng là có hy vọng nhất thành đế nhất đại. Kết quả đây, từng cái yêu nghiệt đụng tới, đem hào quang của bọn họ hoàn toàn che giấu. Hoàng kim nhất đại, ha ha. Dương Dị Hoàn tựa hồ hiện lên cảm khái, thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí. Dám như thế tự xưng còn nói có thể sánh bằng đại đế trước đây, ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Cái này 10 điểm trào phúng, lộ ra đối với hoàng kim nhất đại không gì sánh được được không tiết tháo. Phải đổi lúc, Lâm Hiên khẳng định đã xuất thủ cho hắn biết bất kính đế tử, đặc biệt hoàng kim một đời hậu quả. Mà bây giờ đây, hắn chỉ có thể thầm hận mà thôi. Đại đế trước đây, ha ha, cần phải so với các ngươi cường đại nhiều lắm. Dương Dịch Hoàn lắc đầu, không nói đại đế, chính là năm đó ta cùng giai muốn bãi ngươi dễ như trở bàn tay, có thể coi là như đây, ta vẫn không thể không đồng nhất đời đời mà trầm miên, không ngừng mà tăng thực lực lên, lấy tại một thế này có tư cách tranh đoạt đế vị. Ngươi ha hà, đây quả thực là vô tình đả kích. Lâm Hiên mặc dù không có cùng Dương Dịch Hoàn đã giao thủ, nhưng khi đó Dương Dịch Hoàn theo trong ma vụ đi tới, liên bại Bạch Ngân nhất đại, chứng minh rồi thiên tư của hắn có thể sánh bằng Hoàng Kim nhất đại, e rằng thật siêu việt Hoàng Kim nhất đại cũng có khả năng. Cho nên, Dương Dịch Hoàn quả thật có tư cách nói ra lời như vậy. Hoàng Kim nhất đại dám, xú mỹ mà thôi. Lâm Hiên bị đả kích lớn. Hắn vẫn cho là chính mình đã đuổi sát Lâm gia tổ tiên năm đó, tương lai có thể trở thành Lâm gia đệ nhị tôn đại đế, sáng tạo một cái truyền thuyết cùng thần thoại. Nhưng đột nhiên được cho biết, hắn cách đại đế năm đó kém xa đấy, làm cho hắn làm sao có thể đủ không chịu đả kích. Lăng Hàn nhọn miệng cười vậy kính xin Dương huyên thối lui một ít. Được. Dương Dịch Hoàn gật đầu quả nhiên hướng sau trở ra. Lâm Hiên tuyệt vọng thật vất vả gặp phải cá nhân, vẫn là như Dương Dịch Hoàn như vậy yêu nghiệt, kết quả nhân ra căn bản không muốn xuất thủ. Thương thế của hắn lại trở nên ác liệt vài phần, tái chiến Lăng Hàn chỉ có một con đường chết. Nhưng là, không chiến cái kia chính là một con đường chết. Ngoan cố chống cự, huống chi hắn như vậy Hoàng Kim nhất đại, không đến tắt thở nhất khắc, hắn tuyệt đối sẽ không ngửa cổ đợi chết. Điểm ấy ý chí chiến đấu hắn vẫn phải có. Vậy, liều mạng một trận chiến Lâm Hiên có giác ngộ, hắn đối mặt Lăng Hàn, tuy là một chân cụt một tay, cũng là tản mát ra một loại cường đại khí thế. Người một ngày có liều chết giác ngộ, tự nhiên sẽ tóe ra cường đại ý chí chiến đấu. Oanh, hắn bắt đầu thiêu đốt đế huyết, làm lần gắng sức cuối cùng. Bất quá thiêu đốt đế huyết ở thấp cảnh giới thời điểm dùng tốt phi thường, có thể mang chiến lực đề thăng một mảng lớn, có thể thiên phú càng là tốt, cảnh giới càng là cao, thiêu đốt đế binh mang tới đề thăng thì càng tiểu. Như Lâm Hiên như vậy tôn giả, Hoàng Kim nhất đại, thiêu đốt đế huyết mang tới đề thăng thực sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đến nơi này dạng cùng đường bí lối trước mắt, cái gì có thể dùng thủ đoạn tự nhiên đều muốn dùng đến. Nhưng mà, đế huyết sôi trào, Lâm Hiên khí thế dường như biển rộng, từng đợt sóng mà dương động, đúng là đang không ngừng đề thăng, chẳng những đạt tới cửu tinh giáo chủ cấp bậc, thậm chí còn có vượt tới khả năng. A, điều này sao có thể? Lâm Hiên mình cũng không nghĩ tới, hắn bất khả tư nghị nhìn cụt tay, chỉ cảm thấy đầu khớp xương vừa nhột vừa đau, có thể kinh người là cụt tay đang ở phục sinh. Không chỉ là cụt tay, gãy chân cũng vậy. Phải biết, hoặc là thánh cấp đại dược, hoặc là thánh nhân, mới có tư cách làm cho gãy chi trọng sinh. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng tổn thương nguyên khí nặng nề, chiến lực rơi vào giáo chủ cấp, có thể cư nhiên gãy chi trọng sinh. Có thể nào không sợ hãi? Đây là thiêu đốt đế huyết kết quả. Không đúng, thiêu đốt đế huyết chỉ có thể đề thăng chiến lực. Lúc nào lại còn có thể lơ, a, mơ thánh dược dùng. Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn cũng đồng dạng không nghĩ tới, trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ngươi nha khai quải sao? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Hiên cụt tay gãy chân liền lần nữa dài đi ra, mà thực lực của hắn cũng ổn định ở tại cửa tinh giáo chủ thượng, cuối cùng không có thể đột phá tôn giả cửa ải này. Có thể thương thế của hắn đã ổn định, không tiếp tục áp hóa xuống phía dưới, cho nên hắn hoàn toàn có cùng Lăng Hàn sức tái chiến. Ha ha, ha ha ha ha, đây là Lâm Hiên mình cũng không có nghĩ tới sự tình, nhưng đối với này hắn tự nhiên chỉ có mừng như điên. Lăng Hàn, ngươi không nghĩ tới chứ, đây chính là đế tộc nội tình. Nói xong tất cả dường như đều ở đây hắn trưởng khống chung, tựa như nhận lấy cái chết Lâm Hiên giết xuất hiện, hiện tại hắn tay chân hoàn toàn, thương thế cũng nhận được khống chế, chỉ kém không có trở lại tôn giả cấp chiến lực, tự nhiên không sợ hãi. Lăng Hàn cười nhạt, chỉ cần vẫn là giáo chủ cấp, hắn có gì sợ. tới chiến. Lăng Hàn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, nghênh trên Lâm Hiên, hai người lần nữa huyết chiến. Dương Dịch Hoàn một bên quan chiến, một bên tắc thì là thì thảo cái này không đúng a, thiêu đốt đế huyết làm sao có thể làm cho gãy chi phục sinh. Hắn vắt hết ấp, bị vấn đề này cực lớn khốn nhiễu. Quá một hồi lâu, hắn chợt biến sắc trừ phi. Hắn không nói tiếp nữa, mà là gật đầu, khuôn mặt biến sắc được trở nên nghiêm nghị nguyên lai như này. Ta đây có phải hay không nên giúp hắn một tay? Dương Dịch Hoàn tự nói, dù sao, chúng ta cũng coi như là người mình, ai tính toán một chút, người này tư chất bình thường vậy, không thể thành công đế chi vọng, Lâm gia chân chính đế tử tuyệt không thể nào là hắn. Lần này tự nói nếu để cho người nghe được, nhất định sẽ tê cả da đầu. Ở trong miệng của hắn, liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ là tư chất bình thường vậy, thậm chí cũng không đủ tư cách xưng là đế tử. Dương Dịch Hoàn nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu tử này mới đáng giá coi trọng, chiến lực lại yêu nghiệt như thế, so với tuổi trẻ đại đế đều mạnh hơn ra vài phần, ta muốn thành đế, hắn chắc là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn tỉ mỉ quan sát, khuôn mặt sắc càng ngày càng ngưng trọng, Lăng Hàn đã đi ra con đường của mình, đây là hắn cũng không có làm được sự tình. Lần lượt mà chém dụng tu vi, bắt đầu lại từ đầu, không phải là vì ở tan biến trung chôn gieo chủng tử, chờ đợi lấy có nhất thiên có thể đi ra con đường của mình sao? Có thể nhân ra một lần liền làm đến rồi. Lẽ nào thành đế thực sự là đã định trước? Hắn cao mày, không phải là ngươi, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, lại luôn vô vọng. Hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt nhúc nhích sát cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4469 chém Lâm Hiên. Bất quá, Dương Dịch Hoàn cuối cùng không có xuất thủ. Hắn xoay người rời đi, khuôn mặt kiên quyết. Lần này đế lộ chi về sau, hắn sẽ không lại chém tu vi, mà là muốn xung kích thánh nhân vị, tích lũy nhiều như vậy thế, hắn cũng nên quên đi tất cả, đi đường của mình. Như này lo được lo mất, lại làm sao có thể thành đế? Vị nào đại đế không phải đối với mình tràn đầy lòng tin, cách nào cho phép như này được sợ hãi rụt rè? Lăng Hàn cùng Lâm Hiên đại chiến. Hiện tại Lâm Hiên lại không lo toan chi ưu, mặc dù chỉ là giáo chủ cấp chiến lực, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng thương thế áp hóa, hắn tự nhiên không sợ chi có. Lăng Hàn đương nhiên càng không thể có thể sợ, hắn triển khai hàn quyền, đem tự thân chiến lực hoàn toàn toát ra. Quy tắc như hoa, quyền pháp phiêu dật, hoạt trọng hoạt nhẹ, biến hóa tùy tâm. Hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi, rũ xuống hạ từng đảo hỗn độn khí, đây là Lăng Hàn tầng thứ nhất phòng ngự, coi như phá vỡ, vậy còn có tinh thần màn sáng, lại đánh phá, còn có hắn mạnh mẽ khí lực, còn có thể tự hành hóa giải một bộ phận lực công kích. Ở phòng ngự lên, hắn là biến thái cấp bậc. Mà nói đến công kích, hắn đồng dạng yêu nghiệt. Tuy là bị giới hạn cảnh giới, thực lực không thể tránh khỏi sẽ có hạn mức cao nhất, thế nhưng, hàn quyền triển khai, hủy diệt năng lượng sôi trào, cái này vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên hoảng sợ phát hiện, dù cho hắn sở hữu cửu tinh giáo chủ chiến lực, tuy nhiên không pháp áp chế Lăng Hàn. Hết cách rồi, chuẩn đế binh quá cường đại rồi, hầu như đem hắn công kích toàn bộ cản lại. Dù cho không có hóa giải cuối cùng, có thể 10 phần uy lực chỉ còn sót lại 2-3 phần 10, có thể nữa đối Lăng Hàn tạo thành uy hiếp gì. Trái lại, hắn ở phòng ngự trên cũng chỉ có khí lực đánh mạnh vào một điểm, nhưng đối mặt hủy diệt năng lượng cũng là thùng giống kêu to, loại này cao tầng thứ năng lượng lực sát thương thật là đáng sợ. Hắn vạn phần không giải khai. Lẽ nào thiên hạ còn có siêu việt cửu tinh cao tầng thứ năng lượng sao? Nếu không, vì sao hắn nắm giữ cửu tinh năng lượng đều không pháp cùng với sánh được đâu? Hắn ở thủ thương, hơn nữa hủy diệt năng lượng tràn đầy phá hư tính, một ngày xâm nhập trong cơ thể, hắn cần tốn hao đại lượng tinh lực đi đối kháng, Nếu không, loại này năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hắn nhục thân sẽ bị tiêu diệt, linh hồn cũng đem yên diệt. Như thế một phần lực, chiến lực của hắn không thể tránh khỏi cắt rơi thêm vài phần. Mà là tuần hoàn áp tính, bởi vì chiến lực của hắn rớt xuống, ý nghĩa hắn bị Lăng Hàn đánh trúng tỷ lệ sẽ biến cao. Nhưng sau thương thế tăng lên, cần phân ra càng nhiều tinh lực hơn đi chống đỡ hủy diệt năng lượng. A, cũng như này, làm thế nào không pháp cải biến vận mệnh? Lâm Hiên cắn răng, xoay người lần nữa chạy ra. Lăng Hàn truy, một bên tắc thì là cười ha ha. Lâm Hiên, ngươi tại sao lại chạy? Tới tới tới, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải mới vừa khí phách phân tranh phát, thập phần đắc ý sao? Nghe Lăng Hàn châm chọc, Lâm Hiên tuy gương mặt đỏ bừng lên, cũng là dám cũng không có phóng một cái. Đánh không lại có cái gì biện pháp? Thân hình hắn nhanh lướt, bởi vì thương thế đã được đến khống chế, hắn không ngại lo lắng. Nhưng mà hắn vẫn chạy không có Lăng Hàn nhanh, rất nhanh thì bị truy lên, lần nữa đại chiến. Mỗi một lần chiến đấu, Lâm Hiên đều sẽ bị hủy diệt năng lượng đánh trúng mấy xuống, thương thế chậm rãi tích lũy, tình huống lại bắt đầu biến được không ổn đứng lên. Thế nhưng, Lâm Hiên đã không có đế huyết có thể thiêu đốt, hiện tại, hắn chuyên tâm chạy trối chết. Hắn vẫn ôm hy vọng, chỉ cần gặp phải đế tử Minh hoặc là đế tử Thiên, cái kia hết thảy đều có thể nghịch chuyển. Nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có gặp phải đế tử Minh hay là đế tử Thiên, cái này địa phương quá rộng lớn, muốn trùng hợp như vậy gặp phải hai người này tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nửa nguyệt chi về sau, Lâm Hiên lần nữa tuyệt vọng. Thương thế của hắn lại được muốn không đè ép được. Lần này là bị hủy diệt năng lượng một chút tích lũy tạo thành, loại này cao tầng thứ năng lượng lực phá hoại quá lớn, hơn nữa thập phần ngoan cố, không gì sánh được khó có thể tẩy rửa, trừ phi làm cho hắn có thể không bị quấy rầy vận công khu trục, muốn ở trong chiến đấu hoàn thành, đây là nhiệm vụ bất khả năng. Hắn thân trên tràn đầy vết thương, có chút địa phương đã thấy xương, theo lý mà nói, hắn hẳn là đã ngã xuống. Có thể hoàng kim nhất đại dù sao cũng là hoàng kim nhất đại, Lâm Hiên tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, cái này hóa thành vô cùng ý chí chiến đấu, làm cho hắn một mực kiên trì. Lăng Hàn đều có chút bội phục, tại ý chí lực phương diện, Lâm Hiên thật đúng là cứng cỏi. Đáng tiếc, hắn không thể nguyên nhân này buông tha đối thủ này. Nên kết thúc hắn xông tới, thần niệm dương động, rầm rầm hưu, 14 đạo quy tắc hóa thành thần binh bằng khoảng không xuất hiện, hướng về phía Lâm Hiên chém tới. Lâm Hiên liều mạng chống lại, nhưng chiến lực của hắn lần nữa rơi xuống, vẫn bị trong đó một đạo quy tắc chi nhận đâm trúng, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay phải tức thì tiêu nhiều xuống. Lăng Hàn không giận không vui, lại đấm một quyền đập tới. Thình thịch. Lâm Hiên liều mạng chống lại, nhưng hai tay phong gác ở trước ngực, lại bị một quyền trực tiếp xuyên thủng. Phốc. Lăng Hàn nắm đấm trực tiếp xuyên qua Lâm Hiên lồng ngực, hủy diệt năng lượng bạo nổ phát, trong nháy mắt đã đem Lâm Hiên toàn bộ sinh cơ yên diệt. Lâm Hiên nới rộng ra hai mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Hắn thật chết rồi. Hắn không phải có thế tử phù sao? Ngươi hắn chỉ nói là ra một chữ, cũng là nơ, gơ, e, o, đầu, một đầu mới ngã xuống trên đất. Lăng Hàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này hoàng kim nhất đại thực sự là khó giết a, cư nhiên hao hắn thời gian nửa tháng. Bất quá, cuối cùng rồi sẽ Lâm Hiên giết chết, hung hăng mở miệng ác khí. Hắn ở Lâm Hiên thi thể trên lục soát một chút, tìm được rồi vài món không gian pháp khí, trong đó có một cái còn thả vài bụi cây tiên dược, đạt tới lục tinh, đúng là hắn hiện tại cần thiết. Đây nhất định là Lâm Hiên lúc trước đoạt được, nhưng hắn đã là tôn giả cấp, đương nhiên không cần lục tinh tiên dược, nhưng quý giá như thế, hắn tất nhiên cũng không có lãng phí đạo lý, liền thu vào. Kết quả nhưng bây giờ là tiện nghi Lăng Hàn. ngươi cuối cùng là làm một chuyện tốt. Lăng Hàn cười nhạt, hắn không có lập tức dùng tiên dược, mà là bắt đầu chạy đi. Nguyên bản hắn là người thứ nhất, có thể bây giờ vì truy sát Lâm Hiên, hoa đủ thời gian nửa tháng, hẳn là bị rất nhiều người siêu đến trước mặt. Hắn tranh luận phương hướng một chút, nhưng sau đi tới. Lại là 7 ngày về sau, phía trước lần nữa xuất hiện một tòa cung điện. Hắn đi tới cửa, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ kim bằng điện. Lăng Hàn hết sức tò mò, đây là người nào xây. Bất quá trước có một gã áo xám lão giả xây mộ địa, mai táng tuế nguyệt, nơi đây lại xuất hiện một tòa kim bằng điện tựa hồ cũng không có tò mò lạ. Hắn tiến nhập cung điện, lần này nhưng thật ra không có bị cướp đoạt lục cảm, đây là một tòa to lớn cung điện, 4 vách tường, trần nhà, mặt đất đều là vẽ lấy tất cả kim bằng trông rất sống động. Những thứ này kim bằng cao thấp khác nhau, động tác cũng bất đồng, có ở dương cánh bay cao, có tại bác đánh con mồi, có tắc thì là ngủ say, làm Lăng Hàn đạp hơn mấy bước chi về sau chân hạ đang ở dẫm ở một đầu kim bằng lên, tức thì một vệt kim quang hiện lên, cái này chỉ kim bằng đúng là sống lại. Một tiếng lệ gọi kim bằng liền hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Lăng Hàn nghênh lên cũng là không gì sánh được cường đại, chiến lực muốn vượt lên trước hắn không chỉ một bậc. Hắn còn muốn đi phía trước đánh ra, có thể vọt một cái cũng là kích hoạt rồi càng nhiều hơn kim bằng. Lăng Hàn vội vã lui, xông về phía trước nữa chính là tìm đường chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4470 kim bằng điện mở ngoặc tròn 20 càng. Lăng Hàn vô cùng chật vật, trốn ra cung điện. Hắn đã quá mạnh, nhưng những thứ này kim bằng đều là cửu tinh giáo chủ cấp bậc, hoàn toàn có thể sánh được hoàng kim nhất đại, không dùng tới lá bài tẩy nói, Lăng Hàn liền một cách đều là không pháp ngang hàng, huống chi là một đống. Cho nên, cái này địa phương xông vào là không được. Lăng Hàn đi tới cửa cung điện. Mới vừa rồi là đạp ở kim bằng đồ án trên mới dẫn ra, như vậy nếu là hắn trực tiếp bay vượt qua đâu. Chân hắn đạp không khí, đi nhanh mà đi. Nhưng mà, hắn không có thứ mấy bước, chỉ thấy kim quang chớp động, lại có một đầu kim bằng theo mặt đất bay ra, hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Kháo ta không đạp mà đều vô dụng. Lăng Hàn thở dài, cách này địa phương hiển nhiên không thể dễ dàng như thế đi qua. Hắn cùng với kim bằng chiến đấu, hỗn độn cực lôi tháp tế xuất, hàn quyền triển khai, hắn toàn lực ứng phó. Nhưng mà, hắn cũng là phát hiện cách này kim bằng căn bản sẽ không thổ thương. Hắn hiện tại muốn giết hoàng kim nhất đại cấp bậc cửu tinh giáo chủ, chỉ có thể dựa vào hủy diệt năng lượng từng điểm một mài. Làm cho đối thủ thương thế không ngừng tăng lên, cuối cùng không thể vãn hồi. Nhưng mà, cái này kim bằng căn bản sẽ không thụ thương, thời khắc đều là bảo trì ở trạng thái mạnh nhất, điều này làm cho Lăng Hàn chơi thế nào. Hắn không thể không lui ra ngoài, tái chiến tiếp cũng không có ý nghĩa. Vô luận xông vào vẫn là Lăng không hư độ, đều là không được. Lăng Hàn lần nữa về tới cửa cung điện tỉ mỉ quan sát thấy lên. Không có không thể thông qua đạo lý, chỉ là hắn còn không có tìm được khiếu môn mà thôi. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, đem tất cả đồ án thu hết vào mắt. Mấy phút về sau, hắn nhắm lại con mắt, có thể não hải bên trong, một vài bức đồ án ở trong đầu của hắn sống lại cái kia từng cái kim bằng ở hắn trong ấp bay múa. Một hồi chi về sau, hắn mở con mắt, xem nhìn nóc nhà, nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn mặt đất. Khóe miệng của hắn dần dần lộ ra tiếu dung. Nguyên lai như đây. Trên dưới trái phải đồ án đóng lại. Vừa lúc là kim bằng săn thú lập thể đồ. Như đứng ở con đường như vậy. Con đường lên. Hắn sẽ gặp bị lọt vào công kích. Phảng phất hắn chính là con mồi. Nhưng là có kim bằng nghỉ ngơi đồ án. Đứng ở nơi này dạng tiết điểm lên. Hắn chính là an toàn. Hẳn là như đây. Hắn bước ra một bước, đã giẫm nát một mảnh đất cuộc gạch lên, quả nhiên bình an vô sự. Hắn sẽ đi, một bước lại một bước, tất cả đều rơi vào an toàn tiết điểm lên. Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác. Lăng Hàn không ngừng mà đi tới, hoa chút thời gian, hắn đi tới cung điện phần cuối, nơi này có một cánh môn hộ có thể đi ra ngoài. Hắn sẽ đi mấy bước, đã đi ra cung điện. Gì cái gì tốt chỗ cũng không có. Lăng Hàn nhíu chân mày lại, còn là nói, hắn thông qua thời gian quá muộn cho nên tốt chỗ đã không có phần của hắn. Còn tốt, hắn giết Lâm Hiên được vài cọng lục tinh tiên dược, nếu không thì thật muốn thua thiệt chết rồi. Đi! Hắn bước nhanh hơn thân hình như bay, nhanh chóng về phía trước đi. Một đường, Sơn Xuyên Hà Lưu bị hắn vứt ở thân về sau. Phượng Dực Thiên Tường phía dưới, tốc độ của hắn mau không thể danh trạng. Gì? Hắn chứng kiến phía trước có khí trời đất hòa hợp sôi trào. Sẽ không lại là một cái năng lượng nồng nặc nơi chứ? Lăng Hàn bay đi, ánh mắt đảo qua, phát hiện cái kia tản mát ra khí trời đất hòa hợp chính là nhất cục đá to lớn, nhưng cũng không phải lúc trước hắn lấy được năng lượng ngọc thạch, tảng đá kia đen như mực. Tản mát ra khí tức như lợi nhận chính là còn cách khoảng cách rất xa, Lăng Hàn hãy còn tự cảm thấy đã có một loại đau đớn cảm giác. Mà ở khối đá lớn này đỉnh cư nhiên sinh trưởng một gốc cây đồng dạng đen nhánh sắc thực vật, khai xuất một đóa màu xanh đậm hoa có bàn tay như vậy lớn. Ở tảng đá lớn phía dưới còn đứng vài cái người. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên, Đinh Thủ, trong thế hệ trẻ mạnh nhất vài cái người đều ở nơi này. Cảm ứng được Lăng Hàn tiếp cận, bảy người này đều là đem con mắt nhìn qua đây, làm phát hiện người tới là Lăng Hàn lúc, mỗi người đều là con ngươi căng thẳng. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, có thể coi mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Yêu, các vị đều ở chỗ này. Lăng Hàn phất tay lên tiếng chào. Ngươi còn được thực sự là xảo. Vạn Đạo đầu tiên nói đạo. Làm sao Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thụ. Huyền Mặc Thạch lực phá hoại sắp đạt được thung lũng lúc, ngươi vừa vặn xuất hiện. Đinh Thụ nói, ai, cái này Thiết Hắc Hoa tranh đoạt người, lại muốn nhiều lên một cái. Thiết Hắc Hoa. Lăng huyên mạnh như vậy. Ta kiến nghị, chúng ta trước liên thủ đưa hắn ném tranh đoạt như thế nào đây? Dương Dịch Hoàn đột nhiên nói đạo. Hảo Hoa Hà La lập tức gật đầu, vẻ mặt cười doanh doanh. Đồng ý. Đồng ý. Đinh Thủ, Vạn Nhất đẳng người đều là gật đầu. Đồng ý. Không nghĩ tới, chính là Phong Diệu Lăng cũng gật đầu. Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thủ. Không khỏi thở dài, đây thật là tiểu đệ của mình sao? Lăng huyên, hết cách rồi, ngươi quá mạnh mẽ, nếu không liên thủ trước đem ngươi đá đi ra ngoài, người nào cũng không tranh hơn ngươi. Dương Dịch Hoàn mỉm cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là một mượn cớ, mọi người đều là thiên hạ đứng đầu nhất thiên tài, không ai không phải là lòng tự tin bảo liều. Lăng Hàn thở dài, các ngươi a. Dầu gì cũng là thiên hạ tối cường thiên kiêu, như thế nhằm vào ta thích hợp sao? Ha ha! Dương Dịch Hoàn bảy người cũng chỉ là cười, không có một tia không có ý tứ. Vì sao không có ai nói cho ta một chút cái này Thiết Hắc Hoa là cái gì? Đông Đông Lăng Hàn cười nói, nếu như không có gì tác dụng, không cần các ngươi đuổi, tự ta liền đi. Vậy ngươi đi thôi, thật đúng là được không có gì tác dụng. Thủy Nhất cười nói. Ai, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Lăng Hàn lắc đầu. Thiết Hắc Hoa trung bao hàm tiên khí, vẫn là phẩm chất cao nhất. Vẫn là Phong Diệu Lăng nói ra thật nguyên nhân. Lăng Hàn a xong một cái thảo nào liền Dương Dịch Hoàn loại này vài lần đế lộ người đều bị hấp dẫn, phẩm chất cao nhất tiên khí a. Hắn nhọn miệng cười cái kia không có ý tứ. Xem ra thật muốn chiến trên một cuộc. Đến đây đi. Hắn hào khí xông thiên trước mặt bảy người này có thể nói là đương thế tối cường thiên kiêu. Cùng giai một chọi một tình huống xuống. Chính là Hoàng Kim Nhất Đại cũng không pháp cùng hắn nhóm đối kháng. Hiện tại, Lăng Hàn lại muốn một thân một mình chiến bọn họ bảy cái. thay đổi ai cũng muốn mất đi dũng khí và lòng tin chứ. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là chiến ý sông thiên, thầm nghĩ oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Dương Dịch hoàn đầu một ra tay, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thủy nhất, vạn đạo theo sát bên ngoài về sau, Dương động chiến lực đáng sợ không hiểu. Lăng Hàn gào to một tiếng đón đánh mà lên. Ở ba đại đương thế tối cường thiên tài vây công phía dưới, Lăng Hàn cũng không dám có nữa giấu giốt. Hàn quyền triển khai, hắn chiến ý tuôn ra, như đại dương mênh mông biển rộng. Cái gì? Đã đi ra con đường của mình. Phong Diệu Lăng cùng Hà La đều là kinh hô, dù cho bọn họ đều là đem tu vi chém một lần lại một lần mà trọng tu, có thể vẫn là không có mò lấy từng tia một bên, căn bản không pháp tìm ra con đường của mình. Nhưng mà, Lăng Hàn lại làm xong rồi. Ha ha, Lăng huynh, tới chiến thủy nhất cùng vạn đạo đều là cười to, thế tiến công lập tức biến. Chiêu thức của bọn hắn không hề câu nệ vì loại nào đó đế thuật, mà là linh động không gì sánh được, có ý chí của mình. Đây là bọn họ võ đạo của mình đường.